Cồn thịt cực đại, hung mãnh mà va chạm tàn nhân vào hoa huyệt nữ hài mềm mại, mỗi một chút ra vào đều phát ra ra mãnh liệt khoái cảm như nước dùng tràn lan, từng đợt kịch liệt theo nhau mà đến, căn bản vô lực phản kháng, a, không được. Cảm giác thật cường liệt. Ngô, tiểu huyệt chịu không nổi a, nữ hài nhiễm tình dục toàn thân phiếm một tầng hồng nhạt, cô mê mang mà nhìn Diệp Tử Sâm, khóe mắt phiếm một tầng nước lấp lánh. Thân thể của cô đã bị anh dạy dỗ trở nên phi thường mẫn cảm, lúc này bộ ngực đầy đặn theo động tác của anh trên dưới đong đưa, đầu vú nhỏ dựng thăng truyền đến cảm giác khoái cảm, na.ans2. Ngô, đầu vú hảo ngứa, n, vừa vặn lúc này, điện thoại đặt ở trên bàn đầu giường bỗng nhiên sáng lên, Diệp Tử Sâm nhìn tên hiện trên màn hình, khóe miệng gợi lên một mặt cười tà, hắn cúi thấp thân xuống, ấn tiếp nghe, sau đó để sát vào bên tai Dự Uyển Tình. Khẽ liếm lỗ tai cô, dụ dỗ, bảo bối nói muốn anh làm cái gì, ân, Dư Uyển Tình bị thanh âm trầm thấp của anh dụ hoặc đến thân thì càng nóng lên, cô khó nhịn mà khẽ cắn môi, kiều xuyễn nói, a, muốn. Ngô, muốn anh hai ăn đầu vú. Đầu bên kia điện thoại, Trần Hạo Nam nguyên bản đang nằm ở trên giường, nghe đến thanh âm đối diện, đột nhiên ngồi dậy, nghe bên kia thanh âm khàn khàn của đàn ông, được thỏa mãn em, tiểu lãng hóa. Tự hồ là cố ý muốn cho hắn nghe được tiếng hút liếm đầu vú có chút lớn, di động đứt quãng truyền đến tiếng rên rỉ của con gáo, cùng âm thanh nước miếng trong miệng nam nhân phát ra tí tí, Diệp Tử Sâm mạnh mẽ hút liếm đầu vú của cô, bên kia dùng tay xoa nắn, hạ thân từng cái mà thật mạnh va chạm vào, này song trọng khoái cảm hầu gái hài quên mình lãng kêu, lại không chút nào biết bên kia di động bị nam nhân nghe rõ ràng, a, anh hai thật là lợi hại. A, muốn đi, a, cao. Nhà, Dư Uyển Tình run run tiết thân, Diệp Tử Sâm đem đôi tay cô cởi bỏ, đem thân thể cô lại lật qua, từ phía sau hung hăng mà cắm vào, mạnh mẽ đi phía trước đỉnh, cúi người ghé vào nàng trên lưng, bàn tay to từ nữ hài cánh tay vòng đến nàng ngực thượng, nhéo nàng đầu vú, lôi kéo nói ca ca đại dương vật thao tiểu tạo huyệt sảng không sáng, nữ hài mới vừa cao trào, thân mình mẫn cảm cực kỳ. Bị nam nhân như vậy mạnh mẽ mà thao lộng, tiểu huyệt không chịu nổi mà co rút lại, cô cầm lòng không được mà giờ đầu lên tiếng kêu dâm đãng a, sảng. Hảo sảng, n, a, anh hai dùng sức. A, mạnh thêm chút. A, Diệp Tử Sâm bị bộ dáng dâm lãng của cô làm cho kích thích đến đỏ mắt, cô thật đúng là cái tiêu yêu tinh. Hận không thể đem thao chết cô, như vậy cô liền sẽ không lại đi câu dẫn nam nhân khác, nghĩ như vậy anh cũng liền nói ra miệng. Tiểu tạo hóa, thật muốn thao chết em, nữ hài đã vô pháp tự hỏi, cô toàn thân đều sảng khoái mà đắm chìm ở trong hoan ái dục vọng, chỉ theo bản năng mà trả lời, a, anh hai thao chết em đi. A, đầu bên kia điện thoại, lúc này Trầm Hạo Nam nắm di động đến mức mơ u bàn tay gân xanh nổi lên, thanh âm của nữ hài đứt quãng ngọt nạ kiều xuyễn từng tiếng vọng ở bên tai hắn, trái tim như bị một vật bén nhọn cắm lên vô cùng đau đớn, một đôi con ngươi như sao trời lộng lẫy. Dần dần ảm đạm xuống dưới, di động chậm rãi từ trong tay buông ra, anh cuối cùng là nhịn không được đem vùi đầu vào gối, thất thanh khóc giống lên, cô ấy cuối cùng vẫn là lựa chọn Diệp Tử Sâm sao, Diệp Tử Sâm.